Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 721, chân tướng sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý kiến của mình bị Yukino hoàn toàn không nhìn. Cái này khiến Hayama vô cùng im lặng. Cũng không trách hắn. Mặc dù hắn cùng Yukino các nàng hai tỉ muội có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng cùng một chút anime trong tác phẩm thanh mai trúc mã khác biệt. Từ tiểu học về sau Hayama cùng Yukino giao lưu liền cơ hồ không có. Hắn đối với Yukino hiểu rõ số đông bắt nguồn từ Haruno cùng người chung quanh kể rõ. Còn có một số trước kia ấn tượng. Cho nên Hayama Hayato hiểu một chút Yukino. Nhưng mà tại rất nhiều nơi. Lại không hiểu rõ nàng. Mắt xích tin trà đạp nhân loại tôn nghiêm. Là kém cỏi nhất hành vi. Viết thư người cũng không lưu lại tên. Cũng không xuất đầu lộ diện. Đơn thuần vì tổn thương người mà cực điểm có khả năng mà phỉ báng hãm hại. Đến nỗi đem ác ý lan rộng ra ngoài người. Mặc dù chưa chắc là xuất phát từ ác ý, nhưng cũng đồng dạng ác liệt. Bọn hắn có lẽ là bởi vì lòng hiếu kỳ hoặc nhất thời thiện ý. Lại làm cho ác ý tiếp tục mở rộng. Nếu như muốn ngăn cản loại hành vi này, nhất định phải chảm thảo trừ căn mới hữu hiệu. Trở lên tư liệu nơi phát ra xuất từ chính ta. Toàn thân thiêu đốt lên đen như mực liệt diễm. Yukino trong mắt bốc lên hắc quang nói. Nhổ tận gốc, da mặt co quắp một cái. Hayama bây giờ thật sự cảm thấy mình bị Hirasuka. Sensei lừa gạt tới đây tìm kiếm trợ giúp là một cái quyết định sai lầm. Kinh nghiệm, nhổ tận gốc, Yukino từng bị đồng học tổn thương qua sao? Yui đổ mồ hôi lạnh nhìn xem Yukino. Bận tâm hỏi, đương nhiên, bọn hắn làm ra chuyện gì ta đều nhớ rất rõ đây. Yukino lộ ra ác ma nụ cười. Thản nhiên nói, một màn này để cho trong phòng những nữ nhân khác toàn thân run rẩy. Có chút hoảng sợ nhìn xem Yukino. Đối với loại người này chính là muốn triệt triệt để phải diệt trừ. Đây chính là tác phong của ta. Nín giận trong bụng Yukino bây giờ tràn đầy nhiệt tình. Vạn sự đều có nhân quả. Sẽ nhận người ghen ghét bản thân cái này chính là một loại vấn đề. Bình thường sẽ bị người hận. Hoặc chính là hắn tự thân quá mức ưu tú. Nhưng lại sẽ không xử lý quan hệ nhân mạch. Dạng này người sẽ bị người ghen tị và chán ghét. Cũng tỉ như nàng Yukino một dạng. Mà đổi thành một loại đâu. Chính là hắn bản sinh liền tồn tại vấn đề. Tiếp đó bị ác ý khuếch đại. Bất quá vô luận là phía trên một loại nào, Yukino đều không thèm để ý. Nàng muốn làm bây giờ sự tình chính là đem cái kia trốn ở sau lưng không ngừng thay đổi gửi thư tín vị trí. Chế tạo ác ý lời đồn ra hỏa cho móc ra. N. Tốt A, liền đối với mình hẳn là không có cách nào ý kiến Yukino. Hayama từ bỏ nói. Tin nhắn là lúc nào xuất hiện. Yukino nhìn Iwigahama cùng Hayama hỏi. Hẳn là từ tuần trước bắt đầu a, Iwigahama suy nghĩ liền nói. Hayama đồng học, Yui, đầu tuần cuối cùng lớp các ngươi đã từng chuyện gì phát sinh sao? Sờ lên cằm Yukino dò hỏi. Muốn nói gần nhất lại chuyện gì phát sinh? Đó chính là nghề nghiệp thực tập phân tổ. Lúc này Yuto lên tiếng nói. Gần nhất trung học Sobu năm thứ hai các học sinh đều đang chuẩn bị nghề nghiệp thực tập. Mà nghề nghiệp thực tập là lấy 3 người làm một cái tiểu tổ. Lựa chọn đi chỗ cần đến thực tập. Tại thời điểm này mắt xích tin nhắn xuất hiện. Đúng là không thể không khiến người khác cảm thấy ý vị thâm thường a. Cho nên khả năng cao là cái này mắt xích tin nhắn sự kiện là do một trong 3 người hoặc là cả 3 người phát ra. Mục đích là loại bỏ một người đi ra. Để có thể cùng ngươi cùng một tổ A, Hayama. Ngươi hẳn là nhận ra rồi đi. Cho nên mới yêu cầu để mọi chuyện trở về bình thường mà không phải tìm ra thủ phạm. Yuto nhìn Hayama bình thản nói. Nghe vậy Hayama không có trả lời. Thì ra là thế. Phạm nhân ngay tại 3 người kia bên trong sao? Nếu là ta cũng sẽ tự vu khống mình để không bị nghi ngờ a. Futaba gật đầu nói. Cái kia, bọn hắn hẳn là sẽ không làm như vậy a. Duỗi duỗi tay. Yui trên mặt có chút tịch mịch nói. Không, vô luận ngươi như thế nào né tránh. Loại này phân tổ hoạt động đều sẽ ảnh hưởng đến sau này đại gia quan hệ. Hơn nữa, lần này chỗ làm việc thực tập nhất định có một người sẽ bị bài trừ. Bốn cái bằng hữu, có một cái sẽ rời đi, bị bài trừ bên ngoài. Người kia sẽ rất đáng thương a, dù cho có người sẽ cười nói không có việc gì. Chỉ là một lần hoạt động mà thôi. Nhưng mà hắn thật sự sẽ không quan tâm sao? Không có người sẽ không quan tâm. Yukino lời nói tràn đầy chân thực. Tại hoạt động bên trong bị hảo bằng hữu loại bỏ. Đây có phải hay không là chứng minh mình tại đoàn thể trung hòa bọn hắn quan hệ là tối nhạt một cái. Không phải vậy như thế nào bị loại bỏ lại là chính mình. Cái này các loại ý nghĩ nhất định sẽ phát sinh. Đó là rất bình thường. Cũng là không bị khống chế. Loại kia bị hảo bằng hữu bài trừ bên ngoài đau đớn. Thấp thỏm. Sẽ ở giữa bọn hắn sinh ra một đạo xem không gặp ngăn cách. Dù sao lần này loại bỏ chính mình. Lần sau đâu. Một cách tự nhiên. Cái này khiến lấy Hayama làm trung tâm tiểu đoàn thể. Bên trong xuất hiện không cách nào vãn hồi mâu thuẫn. Nhất định phải bỏ qua một người tình huống phía dưới. Khảo nghiệm nhân tính thời điểm. Bởi vì mặc kệ bị bỏ qua người kia là ai. Đều sẽ lộ ra vô cùng thê lương cùng thật đáng buồn. Nếu biết kết cục thê lương. Ba người này đương nhiên cũng không muốn trở thành bị bỏ qua cái kia. Cho nên mắt xích tin nhắn xuất hiện. Dùng mắt xích tin nhắn phương thức đem trong đó một tên đối thủ cạnh tranh gạt ra khỏi đi. Còn lại liền an toàn. Cho nên đúng như Yuto nói như vậy. Hoặc là một trong ba người hoặc là cả ba người làm. Nhưng mà Hayama phía trước nói cũng không cần tìm được. Hung phạm. Xem ra hắn cũng đã đoán được chuyện này từ đầu đến cuối. Cho nên mới nói như vậy. Ban đầu Yukino cũng không muốn tiếp nhận cái này ủy thác. Đúng như Yuto nói như vậy. Hayama Hayato đối với chuyện này giải quyết phương thức là không đúng. Đầu tiên mắt xích tin nhắn loại hành vi này. Nói nhỏ chuyện đi là đạo đức có thua thiệt. Nói lớn chuyện ra là tại xúc phạm pháp luật. Mặc dù coi như thật sự tra được tin nhắn đầu nguồn. Gây án giả tối đa cũng chính là tiền phạt xin lỗi. Thậm chí ngay cả tạm giữ đều không đủ trình độ. Dù sao cũng là vị thành niên thiếu niên a. Nhưng mà hình phạt nhỏ đi nữa cũng là phạm tội. Đây là như thế nào cũng không thể phủ nhận. Mà Hayama Hayato hy vọng trong lớp không khí trở lại bộ dáng lúc trước. Theo lý thuyết không hy vọng tìm ra gây án giả. Ý nào đó mà nói. Hayama Hayato là đang bao che tội phạm. Tính toán che giấu phạm tội sự thật. Cách chương.